Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, sinh hóa trò chơi. Một phút chung thời gian, trong chớp mắt thời gian liền đi qua, vũ trụ phong bão đúng giờ tập kích buông xuống Thủy Lam Tinh. Toàn cầu mạng lưới thông tin lạc lập tức sụp đổ, toàn cầu nhân loại lập tức mất đi ý thức. Giống như pho tượng đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. A, a, a, đầu của ta đau quá. Trái tim của ta nhảy lên thật nhanh, giống như muốn nhảy ra cũng thế. Tay của ta đau quá, như thế nào cùng đoạn mất cũng thế. Chân của ta đau quá, cùng đoạn mất giống như ngoặc kép phẩy. Không biết là qua một phút, vẫn là qua một giờ. Bị dừng lại nhân loại lần nữa khôi phục ồn ào náo động. Có đầu người đột nhiên từ giữa đó vỡ ra, lộ ra tuyết bộ óc trắng, cùng một khỏa óng ánh sáng long lanh hình thoi tinh thể. Đang không ngừng hấp thu óc, khiến cho phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên. Hai tay không tự chủ được hướng về vỡ ra đầu ở trong chộp tới. Dính đầy ân máu đỏ tươi cùng tuyết bộ óc trắng. Có người ngực xuất hiện một cái động lớn, huyết hồng sắc trái tim, bạo lộ trong không khí, giống như bành trướng khí cầu đồng dạng, không ngừng tăng thêm, cũng nương theo lấy phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt âm thanh. Có người hai tay đột nhiên biến lớn, 10 ngón tay tăng thêm gấp 2, 10 cái móng ngón tay càng là tăng thêm gấp 10, lại sắc bén phi thường. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, có người hai chân đột nhiên kéo dài, giống như đạp chân cao đỡ tạp kỹ nhân viên đồng dạng. Có người, a, quỷ a, quái vật a, chạy mau a, a, a, a, a, cứu mạng a, cứu mạng a, cứu mạng a, ngoặc kép, một số người biến dị. Để quảng trường bên trên đám người đột nhiên phát ra một hồi kịch liệt bạo động. Có người phát ra hoảng sợ thét lên. Co cẳng liền hướng về cách đó không xa đường cái bên trên chạy đi. Có người xa vào đến một hồi ngốc tiết bên trong. Hai mắt một hồi vô thần. Giống như không có hồn giống như. Có người trực tiếp một hồi buồn nôn. Ôm bụng lớn tiếng oe ói ra. Có người trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh, giống, giống, giống, giống, giống, trong chốc lát về sau, biến dị đám người hoàn thành biến dị, toàn bộ đánh mất ý thức, thành vì nguyên một đám vô ý thức zombie, phát ra từng tiếng đói khát gầm rú thanh âm, nới rộng ra từng trương tản ra mùi hôi thối miệng, lộ ra hai hàng thật dài bén nhọn hàm răng. Hướng về người bên cạnh đàn nhào tới, cứu mạng a, cứu mạng a, cứu mạng a, một tên xuyên váy ngắn cùng thấp ngực quần áo trong, lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng cùng sâu sắc nhũ câu. Sung mãn hai ngọn núi mơ hồ có thể thấy được gợi cảm thiếu nữ. Nhìn thấy một tên hai tay phát sinh biến dị là zombie. Quơ ơi cái dài đến nửa thước, giống như lưỡi dao đồng dạng. Lóng lánh hàn quang lạnh lẽo móng ngón tay, hướng về bên cạnh mình đánh tới, phát ra từng tiếng hoảng sợ thét lên cùng cầu cứu thanh âm. Xuy, xuy, xuy, 10 cái dài đến nửa thước móng ngón tay, giống như 10 chuôi lưỡi dao đồng dạng hung hăng đâm vào đến gợi cảm nữ tử bên trong thân thể. Tóe lên từng đóa huyết hoa, một trương tản ra mùi hôi thối khẽ nhếch miệng. Hung hăng cắn lấy gợi cảm thiếu nữ cái cổ bên trên. Một khối cực lớn huyết nhục bị xé nứt xuống, tiến vào zombie trong mồm. Gợi cảm thiếu nữ thét lên thanh âm, cũng im bặt mà dừng. Gợi cảm thiếu nữ chết thảm quá trình rõ ràng bày ra tại Dương Phong trước mặt. Để Dương Phong lập tức đánh giá ra zombie thực lực tại chính mình cỗ thân thể này bên trên. Chính mình tạm thời còn không phải zombie đối thủ, không dễ cùng với bầy da trực tiếp đối kháng. Tại Dương Phong tâm niệm chuyển động ở giữa, gợi cảm thiếu nữ phát sinh biến dị, hai cây dài đến một thước bén nhọn hàm răng, từ hắn miệng bên trong trần dò dỉ ra đến, đi theo tại hai tay biến dị zombie đằng sau, hướng về Dương Phong bên người đánh tới. Nhìn thấy hai tay biến dị zombie cùng gợi cảm nữ tử zombie, cách mình vẻn vẹn có khoảng 3 mét, cũng hướng về bên cạnh mình nhào tới. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, co cẳng liền chạy, nhìn thấy thức ăn của mình muốn chạy. Biến dị zombie phát ra một tiếng gào thét thanh âm, cẩn thận khóa chặt Dương Phong, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về Dương Phong phương hướng bỏ chạy đuổi tới. Dương Phong nhập vào thân thể thiếu niên tố chất coi như không tệ, rất nhanh liền đem hai cái zombie bỏ lại đằng sau. Chỉ là Dương Phong thân ở dòng người dày đặc quảng trường thương mại, khắp nơi đều là đám người chạy tứ tán, khắp nơi đều là phát sinh biến dị zombie. Vừa mới vứt bỏ hai cái biến dị zombie truy kích, liền bị một đám hai chân phát sinh biến dị zombie theo dõi. Chỉ thấy được một đám hai chân giống như cây gậy trúc đồng dạng, dài đến 5 mét zombie, bước chân hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi, để Dương Phong không thể không hướng về phía trước bỏ chạy trong đám người vọt tới. Trong chốc lát, Dương Phong liền dựa vào so với người bình thường tốt hơn tố chất thân thể đuổi kịp phía trước bỏ chạy đám người, cũng lướt qua một bộ phận người, xông vào đội ngũ hàng đầu. Mà cái kia một đám hai chân biến dị zombie, một cái cất bước chính là 5-6 mét khoảng cách, chạy vội, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền truy bên trên bỏ trốn đám người. Dài nhỏ hai chân giống như vót nhọn cây gậy trúc đồng dạng, trực tiếp dẫm tại người phía sau trên người, xuyên qua hắn thân thể, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Đồng bạn tiếng kêu thảm thiết làm bỏ trốn trong lòng mọi người kinh hãi, nhào nhào phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu gào, chạy tứ tán, hướng về từng cái phương hướng chạy như điên, ý đồ tránh né zombie công kích. Xông vào đội ngũ hàng đầu Dương Phong, nhìn thấy chạy nạn đám người tàn, hơi chần chờ, liền cùng bên trên một đội số người nhiều nhất đám người. Không lâu sau đó, Dương Phong chỗ đội ngũ thuận lợi thoát khỏi zombie truy kích, chạy trốn tới dọc theo quảng trường bồn hoa phụ cận. Chỉ là làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là nguy cơ không chỉ đến từ zombie, còn đến từ biến dị thực vật. Bồn hoa phụ cận cây ngô đồng một hồi đung đưa kịch liệt, từng cây cành từ thân cây bên trên bắn ra, giống như mềm mại để man đồng dạng, hướng về trong đám người mỗi một người trên người kích bắn đi, trực tiếp xuyên thủng từng người thân thể của nhân loại, tóe lên từng đóa huyết hoa. Nhìn thấy một cái cứng cỏi biến dị cành hướng về chính mình trên người kích xạ mà đến, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình một cái chớp động, liền hướng về một bên trốn tránh mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mất đi mục tiêu cây ngô đồng cành, tại cường đại quán tính tác dụng phía dưới, trực tiếp cắm vào cứng rắn mặt đất xi măng phía dưới, tóe lên vô số nhanh phá toái xi măng, tránh thoát một kiếp. Dương Phong không có chần chờ chút nào, lập tức rời chuyển động thân thể, hướng về phía sau lui bước mà đi, rời xa bồn hoa phụ cận cây ngô đồng, đứng tại cây ngô đồng 10 mét bên ngoài, thoát ly cây ngô đồng phạm vi công kích Dương Phong. Nhìn thấy cây ngô đồng thu hồi từng đầu bắn ra cành, đem hơn 10 tên đồng bạn thi thể ném tới cây ngô đồng gốc, bị từ lòng đất toát ra rễ cây kéo nhập dưới mặt đất, trở thành cây ngô đồng phân bón. Bên ngoài quá nguy hiểm, trước tiên tìm một nơi trốn đi. Nhìn thấy hơn 10 tên đồng bạn toàn bộ chết thảm tại biến dị cây ngô đồng phía dưới, lại nghe được cách đó không xa truyền nhân loại tới kêu thảm cùng zombie gào thét thanh âm, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nhìn quanh một chút hoàn cảnh bốn phía, Dương Phong phát giác trung tâm thành phố quảng trường phụ cận đều là nhà cao tầng, trong đó ngoài trăm thước một cái đại thương tràng cửa ra vào. Càng là tụ tập tính ra hàng trăm các loại biến dị zombie. Chính đang điên cuồng cắn xé sống những cái kia người sống sót. Cái khác lớn hạ môn trước hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến dị zombie tồn tại. Nhìn một chút trong sân rộng mấy trăm tên biến dị zombie. Cùng đường cái hai bên biến dị cây ngô đồng. Dương Phong biết mình nhất định phải nhanh chóng tìm một cái địa phương an toàn trốn. Không phải vậy đợi đến trong sân rộng người sống sót toàn bộ tử vong. Tính ra hàng trăm zombie liền sẽ bắt đầu hướng ra phía ngoài du đãng. Để cho mình sa vào đến tình cảnh nguy hiểm ở trong. Nghĩ tới đây, Dương Phong ánh mắt bắt đầu hướng về bốn phía cao ốc phương hướng nhìn lại. Tìm kiếm lấy thích hợp ẩn núp địa điểm. Làm Dương Phong đem quảng trường bốn phía cao ốc toàn bộ quan sát một lần về sau. Lựa chọn một cái khoảng cách hắn gần nhất. Zombie số lượng ít nhất cao ốc phương hướng chạy hết tốc lực tới. Rất nhanh, Dương Phong liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, tới gần đến một tòa cao ốc phụ cận, hơn 10 cái ngực phá vỡ một cái động lớn. Huyết hồng sắc trái tim nhảy lên kịch liệt zombie, chiếu vào đến hắn trong tầm mắt, khiến cho trong lòng căng thẳng, tiến lên bước chân không tự chủ được mới thôi dừng một chút. Giống, giống, giống, từng tiếng zombie gào thét thanh âm từ phía sau truyền đến, để Dương Phong không tự chủ được hướng về ngoảnh đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy được trong sân rộng người sống sót toàn bộ chết thảm. Tính ra hàng trăm biến dị zombie, bắt đầu hướng về quảng trường bốn phía lan truyền mà đi. Trong đó mấy chục cái biến dị zombie, hướng về hắn vị trí chậm rãi mà tới. Sau khi thấy được đường bị lấp, chỉ cần mấy phút, mấy chục cái zombie liền sẽ đến, để cho mình sa vào đến zombie trong vòng vây. Dương Phong thân hình khẽ động, liền hướng về lớn hạ môn miệng phương hướng mau chóng đuổi theo. Chạy ở giữa, Dương Phong đem tốt đẹp tố chất thân thể phát huy đến cực hạn. Còn như thiểm điện đồng dạng, tại lớn hạ môn miệng hơn 10 cái zombie còn chưa kịp phản ứng. Liền vượt qua cao ốc đại môn. Chui vào đến cao ốc bên trong, tiến vào cao ốc về sau, Dương Phong nhanh chóng nhìn quanh một chút trong cao ốc hoàn cảnh. Phát giác cao ốc lầu một đại sảnh bên trong, vài tên xuyên sân khấu chế phục cô gái trẻ tuổi đã biến thành zombie. Cũng tại chính mình tiến vào cao ốc thời điểm, liền bắt đầu hướng bên cạnh mình cấp tốc đến gần. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tiện tay cầm lên một cái bằng sắt thùng rác. Trực tiếp hướng về gần nhất một cái nữ zombie bên cạnh vọt tới giống. Giống, giống, nhìn xem xông tới mặt Dương Phong. Nữ zombie phát ra một tiếng hưng phấn gào thét thanh âm. Há to miệng, liền hướng Dương Phong trên người táp tới. Đi chết đi, nhìn xem gần trong gang tấc nữ zombie. Dương Phong cố nén trong lòng khó chịu, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay bằng sắt thùng rác, liền hướng về nữ zombie đầu bên trên đập tới. Một tiếng vang lanh lảnh qua đi, nữ zombie đầu lập tức nở hoa, lộ ra tuyết bộ óc trắng, cùng một khỏa to bằng móng tay, óng ánh sáng long lanh hình thoi tinh thể. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang từ nữ zombie trên người bay ra, chui vào đến Dương Phong trên người. Một cái tinh cương đại đao trống rỗng xuất hiện, rơi xuống tại cao ốc lầu một đại sảnh, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Đánh giết nhất cấp zombie một tên, đạt được một chút kinh nghiệm. Một tiếng băng lãnh máy móc âm thanh tại Dương Phong trong đầu vang lên, để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. https://www.sop.com/xt90312072717117 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.